Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, tà thù rất dai, chương 659, tà thù rất dai, ông, chấm ngoặc kép, hư không rung động, làm Phương Bình mấy người hướng thiên cung bay đi thời điểm. Một cỗ cường đại uy áp tán phát ra, Phương Bình thân hình trì trệ, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Hậu phương, Lão Diêu mấy người vội vàng đuổi theo. Bốn người tinh thần lực bộc phát, liên thủ chống cự cỗ này vô cùng cường đại uy áp. Phương Bình tai mũi xuất huyết, ngẩng đầu nhìn lên trời, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Các ngươi đến cùng đang chờ đợi ai? Ngoặc kép, nhất định phải chờ truyền nhân của các ngươi sao? Ngoặc kép, nhân loại nhanh diệt vong a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hò hét. Hắn không biết mình có nên hay không đi hận. Giới vực chi địa, động thiên phúc địa, năm đó đám kia được xưng là tiên thần nhân vật, chiến tử tại địa quật, lại là vì nhân loại lưu lại di họa. Bây giờ nhìn cục thế bắt đầu chuyển tốt rất nhiều. Có thể địa quật thông đạo sắp toàn bộ triển khai. Yêu thực Vương Đình cùng yêu mệnh Vương Đình có liên thủ chi thế. Thủ hộ Vương Đình sớm đã tham chiến. Vạn yêu Vương Đình thái độ không rõ. Tứ đại Vương Đình một khi liên thủ, nhân loại còn có đường sống sao? Phương Bình không muốn đem chính mình nghĩ quá vĩ đại. Hắn cũng không có vĩ đại như vậy. Có thể hắn thật muốn tìm đến tinh thần lực tu luyện công pháp. Hắn muốn cho chính mình mạnh hơn. Để các sư trưởng mạnh hơn, để nhân loại tông sư càng nhiều, tuyệt đỉnh càng nhiều, có lẽ chỉ có như thế mới có thể để cho nhân loại có đánh trả chi lực. Giới vực chi địa, năm đó đã phát khởi vương chiến, cùng cấm khu cũng là địch nhân, vì sao không tại diệt vong về sau, cho nhân loại lưu lại một tia hy vọng? Ngươi phát hiện chúng ta, đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên không còn trầm mặc, giống to, ngươi phát hiện chúng ta, ngươi không có đuổi đi chúng ta, có phải hay không còn có ý thức tồn tại? Tiền bối, Phương Bình không cầu gì khác, chỉ cầu tinh thần lực phương pháp tu luyện nhìn qua. Ngoặc kép, huyền đức cảnh võ đạo cường giả, ta Phương Bình tự nhận sẽ không nhìn lầm, có thể đem thiên cung lơ lửng cao như thế. Hiển nhiên cũng là cao ngạo thanh cao hạng người. Ta Phương Bình cũng sẽ không bôi nhỏ các tiền bối lưu lại công pháp và truyền thừa. Ngoặc kép, năm đó diệt vong huyền đức cảnh địch nhân. Chờ Phương Bình cường đại thời điểm, tất nhiên sẽ từng cái thanh toán. Còn xin tiền bối yêu nhân loại chi nạn, thân xuất viện thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình gào thét một trận. Uy áp tiếp tục phóng thích, toàn bộ giới vực chi địa đều bị uy áp bao trùm. Một bên, Vương Kim Dương trầm giọng nói, đừng hô, cỗ uy áp này hẳn không phải là vật sống, hẳn là chỉ có thể cảm ứng được khí tức cùng năng lượng biến hóa. Trước đó một mực chưa từng xuất hiện, chúng ta công kích tuyệt đỉnh bình chướng mới xuất hiện. Điều này nói rõ, chỉ cần chúng ta bất loạn động những thứ kia, bất loạn công kích, vấn đề cũng không lớn. Mấy người hiện tại cũng hơi đã đoán được một vài thứ. Cỗ uy áp này đại khái suất không có đủ trí tuệ hoặc là sinh mệnh lực. Có lẽ chỉ là cổ võ giả lưu lại một đạo phòng ngự chương trình. Lần trước đem Lý Hàn Tùng bọn hắn vứt ra, có lẽ cũng chỉ là một loại khí tức phân rõ. Đơn giản phân biệt phân địch ta. Phương Bình mấy người trước đó mô phỏng thanh nghiêu môn môn chủ khí tức, không có gây nên uy áp xuất hiện. Về sau uy áp xuất hiện, cũng là tại bọn hắn công kích tuyệt đỉnh bình chướng thời điểm. Lúc này, đến thiên cung, có lẽ mới đưa tới uy áp lần nữa phóng thích. Thiên cung phòng ngự cơ chế khả năng bị mở ra. Phương Bình nghe vậy lập tức tức giận nói. Bạch Thổi Phong, ngoặc kép, ba người không nói nhìn xem hắn, lại không người để ngươi liếm. Đừng nói nhảm, ngoặc kép, Diêu Thành Quân sắc mặt trắng bệch nói, chúng ta bốn người liên thủ, ngay cả Tán Phát một điểm dư ba đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái này còn không phải nhằm vào chúng ta mà tới. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Năm đó nếu là có cường đại như vậy phòng ngự cơ chế, làm sao lại bị người đánh vào giới vực chi địa? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, đánh vào giới vực chi địa. Giới vực chi địa giống như chiến bại, lại là không có bị hủy diệt, ngược lại bản thân phong bế, kỳ thật liền đã chứng minh rất nhiều thứ. Cấm khu người thật muốn đánh tới, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua thiên cung? Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tùy ý giới vực chi địa phong bế? Cho nên, ta đoán cỗ uy áp này kỳ thật đã sớm tồn tại, nương theo lấy giới vực chi địa cùng một chỗ tồn tại. Năm đó cấm khu khả năng chiếm cứ một chút ưu thế, lại là không cách nào chống cự cỗ uy áp này. Cấm khu cường giả, 89/10 cũng đều chiến tử tại vương chiến chi địa. Người tới không đủ mạnh, không cách nào chống cự, lúc này mới rời đi. Chấm ngoặc kép, nói, Lý Hàn Tùng lại nói, chưa hẳn rời đi, ta thậm chí hoài nghi, năm đó đánh vào người nơi này, có lẽ đều chết tại cỗ uy áp này hả? Đây mới là giới vực chi địa cho tới bây giờ nguyên nhân. Lý Hàn Tùng suy đoán, vẫn còn có chút đạo lý. Lúc này, Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, đã cỗ uy áp này có thể là một mực tồn tại, kia năm đó giới vực chi địa người hẳn là cũng biết, nơi này có thể phòng ngự địch nhân. Nếu như không cách nào ngăn cản địch nhân, kia lui giữ thiên cung, có phải hay không rất bình thường? Trước đó ở phía dưới, một mực không thấy được di hài, cũng không thấy được người sống. Di hài đi đâu? Trong thiên cung, có lẽ thật sự có người sống. Ngoặc kép, mấy người trong lòng hơi động. Chưa hẳn không thể nào. Nếu như cỗ uy áp này là một mực tồn tại, mà không phải về sau mới có, kia năm đó có người lui giữ thiên cung quá bình thường. Giới vực chi địa bản thân phong bế về sau, địch nhân sẽ còn lại đến sao? Nếu như tới, thiên cung chỉ sợ đã bị phá hủy. Đã không đến, kia năm đó người còn sống sót, có lẽ thật còn trong thiên cung sinh tồn. Đi, đều đến lúc này, sinh tử không để ý, cùng một chỗ đi lên xem một chút. Ngoặc kép, uy áp xuất hiện về sau, mấy người không đi, liền đã ôm cửu tử nhất sinh tâm tư tới. Thật vất vả đến mức này, lúc này từ bỏ, ai có thể cam tâm? Bốn người khí huyết bừng bừng phấn chấn, tinh thần lực bộc phát, liên thủ bắt đầu ngăn cản uy áp áp chế. Cỗ uy áp này tràn ngập tại toàn bộ giới vực chi địa, có lẽ bên ngoài đều có thể cảm nhận được. Thế nhưng chính là bởi vì tràn lan quá mở, không có tính nhắm vào, bốn vị thất phẩm võ giả liên thủ phía dưới cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Bởi vậy liền có thể cảm nhận được uy áp cường đại, cửu phẩm cường giả uy áp bộc phát, đừng nói tràn lan rộng lớn như vậy, chính là nhằm vào cửu phẩm bộc phát, vậy cũng ép bất tử thất phẩm. Thật muốn đơn giản như vậy, năm đó Ngô Khuê Sơn gặp được thiên môn thành chủ lần đầu tiên liền bị người đè chết. Cửu phẩm nếu có thể nhẹ nhàng như vậy đánh giết thất phẩm, chiến trường kia liền sẽ không là cao phẩm chiến trường, mà là cửu phẩm chiến trường. 7-8 phẩm đè ép liền chết, còn đánh cái gì? Tuyệt đối có thể so với tuyệt đỉnh, thậm chí càng mạnh. Ngoặc kép, mấy người đều có so sánh, cỗ uy áp hay cường đại, không thể so với tuyệt đỉnh yếu, kia là tối thiểu nhất. Bốn vị thất phẩm liên thủ, thế mà chỉ là miễn cưỡng ngăn cản tràn lan một chút uy áp. Quá mức cường đại, mấy người khó khăn hướng lên trên không phi hành, ngàn mét độ cao. Ngày bình thường thời gian một cái nháy mắt, giờ phút này mấy người lại là như là ốc sên nhúc nhích. Giới vực chi địa bên ngoài, trên bình đài, Trần Diệu Tổ mấy người cũng là sắc mặt ngưng trọng. theo uy áp bộc phát, bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực. Đương nhiên, dù sao cách giới bích, áp lực không tính quá lớn. Bọn hắn bị phát hiện, ngoặc kép, sẽ không xảy ra chuyện. Ngoặc kép, nhị tổ, bọn hắn không sẽ không chết ở bên trong a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy ông lão, có người lo lắng, có người hơi có vẻ thấp thỏm. Trần Diệu Tổ nhìn chằm chằm giới bích nhìn, theo phụ cận nồng độ năng lượng giảm xuống. Giờ phút này giới bích mặc dù rung động, vừa vặn rất tốt, giống không có bộc phát năng lượng triều tịch ý tứ. Năng lượng triều tịch không bộc phát, giới bích là không nhìn thấy tình huống nội bộ. Trần Diệu Tổ nhìn một hồi giới bích, vị lão nhân này, giờ phút này cũng không nhịn được thấp giọng mắng. Mấy cái này tiểu tử, nếu là không đem năng lượng làm mỏng manh, tối thiểu chúng ta còn có chút số. Chấm ngoặc kép, năng lượng triều tịch bộc phát lời nói, bọn hắn vẫn là có thể nhìn thấy nội bộ một chút tình huống. Nhưng bây giờ tốt, hoàn toàn không nhìn thấy, cũng không biết Phương Bình mấy người đến tột cùng sống hay chết. Trần Diệu Tổ nói một câu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Sạn Đạo Miệng, nói khẽ, bọn hắn đến tột cùng tình huống như thế nào, chúng ta cũng không có cách nào biết được, không cách nào tiến vào, cũng không có cách nào đi cứu viện. Tiểu Thất, đều chuẩn bị sẵn sàng, Phong Vương người mau tới, chấm ngoặc kép, đám người sắc mặt ngưng trọng, lão ẩu nghiến răng nghiến lợi nói, lần này nhất định phải làm thịt Phong Cửu Thành. Nhị tổ, làm thịt hắn, Phong Vương người lại đến, chúng ta cũng không cần lo lắng. Ngoặc kép, hấp thu Phương Bình cho bất diệt vật chất, mấy người 15 năm qua góp nhặt thương thế cơ hồ toàn bộ phục hồi như cũ. Giờ phút này chiến lực đều là tăng nhiều. Phong Vương dưới trướng còn có 7 vị cửu phẩm, trong đó Phong Cửu Thành mạnh nhất, cùng Trần Diệu Tổ tương đương. Xử lý Phong Cửu Thành, cái khác 6 người dù là cùng đi, bọn hắn giữ vững Sạn Đạo, vậy liền có tuyệt đại ưu thế. Sạn Đạo hai bên đều là vết nứt không gian, tại nhỏ hẹp Sạn Đạo bên trên chiến đấu, Trần Diệu Tổ mấy người có thể lui giữ bình đài, địa lợi ưu thế ở chỗ này phát huy đến cực hạn. Trần Diệu Tổ hít sâu một hơi, nhìn về phía lão ẩu. Lão ẩu là trừ hắn ra duy nhất cửu phẩm cảnh. Nói là lão ẩu, trong mắt hắn kỳ thật vẫn còn con nít. Lão ẩu gọi hắn nhị tổ, đó là bởi vì hắn là Trần gia lão tổ nhi tử. Mà lão ẩu trên thực tế là hắn nhị ca tôn nữ, gọi hắn một tiếng tam gia gia cũng không thành vấn đề. Trần Diệu Tổ nhìn thoáng qua lão ẩu, mở miệng nói, tiểu thất, lần này nếu như Phong Cửu Thành tới, vậy ta tận lực giữ hắn lại, giết Phong Cửu Thành, còn lại liền toàn bộ nhờ các ngươi, đoạt lấy lệnh bài của bọn họ, về sau, liền có thể về nhà. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía giới vực chi địa, hít sâu một hơi nói, nếu như bọn hắn ra, vậy các ngươi hộ tống bọn hắn ra Tây Sơn địa quật. Chấm ngoặc kép, nhị tổ, ngoặc kép, mấy người một mặt giãy giụa. Nhị tổ, đây là chuẩn bị muốn một lần là xong, một trận chiến giải quyết Phong Cửu Thành bọn hắn sao? Tốt, đều an tâm chờ đợi đi. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ không có xen vào nữa bên trong sự tình. Giờ phút này cũng dung không được hắn phân tâm. Chờ đợi, không có tiếp tục quá lâu. Phong Vương người cũng không giấu giếm cái gì, trên thực tế cũng rất khó giấu giếm. Cửu phẩm cường giả khí cơ quá mức mãnh liệt, người còn chưa tới, dưới núi liền có người cười to nói, Trần Diệu Tổ còn chưa có chết đâu. Mạnh đủ cứng, ngoặc kép, Phong Cửu Thành, ngươi cũng không chết, lão phu làm sao lại chết. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Sạn Đạo bên trên truyền đến một trận cười to, tiếng cười càng ngày càng gần. Phong Cửu Thành một bên bên trên sạn đạo, một bên đáp lại nói, Trần Diệu Tổ, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ là ngươi, bao quát ngươi phục sinh chi địa những cường giả khác. Ngươi co đầu rút cổ nơi đây nhiều năm, chỉ sợ còn không biết. Mấy năm này ngươi phục sinh chi địa đã chiến tử hơn 10 vị thần tướng. Mà còn lại những cái kia thần tướng, giờ phút này chỉ sợ cũng đều nhanh chết. Nam 18 vực, Huệ Ưng xuất lĩnh 50 vị thần tướng vây quét các ngươi còn sót lại thần tướng. Ha ha ha, Trần Diệu Tổ, tuyệt vọng sao? Ngoặc kép, Phong Cửu Thành cười to. Một bên cuồng tiếu, một bên cất cao giọng nói, chờ diệt tiêu diệt các ngươi, chúng ta lại đi Nam 18 vực săn giết phục sinh chi địa cái khác thần tướng. Không, chúng ta muốn đi vào phục sinh chi địa, hủy diệt các ngươi những người này. Trần Diệu Tổ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ta một điểm không biết. Trước đó cùng Phương Bình chuyện phiếm một trận, hắn đã hỏi không ít chuyện. Trước kia Phong Cửu Thành liền thường xuyên nói cho hắn biết. Ai ai ai chết trận, ai ai ai hủy diệt. Nhất là Dương gia vị lão tổ kia vẫn lạc. Lúc trước Phong Cửu Thành lúc nói, bọn hắn không tin. Có thể Phong Cửu Thành thậm chí dùng Phong Vương danh nghĩa phát hạ thề độc. Chứng minh Dương gia lão tổ hoàn toàn chính xác vẫn lạc. Khi đó, Trần Diệu Tổ mấy người xác thực rất bi quan, rất tuyệt vọng, nhưng bây giờ, dựa theo Phương Bình bọn hắn lời nói, Dương gia lão tổ là vẫn lạc, có thể Nam Vân Nguyệt sắp nhập tuyệt đỉnh. Không chỉ như vậy, Thiên Nam bên kia, đánh giết mấy chục cửu phẩm, Ma Đô địa quật, Nam Giang địa quật cũng là một thắng lại thắng, liền ngay cả Vương Chiến chi địa. Cấm khu thế hệ tuổi trẻ cũng bị đánh chết hơn phân nửa. Nhân loại càng ngày càng mạnh, Hoa Quốc càng ngày càng mạnh. Nhất là Phương Bình những người tuổi trẻ này, giờ phút này đều đến thất phẩm cảnh, cũng đã chứng minh đây hết thảy. Dưới tình huống như vậy, Trần Diệu Tổ sao lại bị quấy rầy? Phong Cửu Thành muốn đả kích hắn, làm hao mòn ý chí của hắn, chỉ có thể nói si tâm vọng tưởng. Buồn cười, Trần Diệu Tổ, ngươi là thật thật đáng buồn. Ngoặc kép, Phong Cửu Thành ha ha cười nói, ngươi cho rằng ta đang lừa gạt ngươi, có cái kia tất yếu sao? Cha ta đã cùng Huệ Vương ước định cẩn thận, nếu như lần này ngươi còn không chết, chờ Nam 18 vực chiến kết thúc, Huệ Ưng dưới trướng thần tướng đều sẽ tới này tiêu diệt các ngươi. Cùng lắm thì chia lãi một chút chỗ tốt cho Huệ Vương là được. Các ngươi quấn chúng ta 15 năm cũng nên kết thúc. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ không có lại nói tiếp. Tử cấm một trận chiến, bọn hắn cũng nghe Phương Bình nói. Có thể Phương Bình nói Hoa Quốc chiếm cứ ưu thế, đến cùng là an ủi hay là thật, Trần Diệu Tổ không biết, cũng không muốn đi suy đoán. Hắn tình nguyện tin tưởng Phương Bình lời an ủi, cũng sẽ không tin tưởng Phong Cửu Thành đi dao động lòng tin của mình. Sau một khắc, Phong Cửu Thành mấy người thân ảnh đã xuất hiện tại sạn đạo bên trên. Trần Diệu Tổ có chút ngưng lông mày. 4 vị cửu phẩm, 3 vị bát phẩm cảnh. Lần này, Phong Vương thế mà phái nhiều người như vậy tới. Tổng cộng mới 7 vị cửu phẩm cảnh dưới trướng. Phong Vương dưới trướng sản nghiệp không ít. Vương vực cần người tọa trấn, vương đình bên trong cũng cần người phát ngôn. Có thời gian cửu phẩm cảnh dưới trướng còn muốn phụ trách một chút trấn thủ nhiệm vụ. Tỷ như Vương Chiến chi địa, Ngự Hải Sơn thông đạo, đến 4 vị cửu phẩm, xem như dốc toàn bộ lực lượng. Trần Diệu Tổ nhìn thoáng qua, không nói chuyện, trên thân kim quang lấp lóe, kim thân hơi có vẻ ảm đạm. Mấy người khác cũng là như thế. Phong Cửu Thành nhìn lướt qua, có chút ngưng lông mày. Cảm giác mấy tên này giống như so với lần trước cường đại. Chẳng lẽ thừa dịp bọn hắn không đến, ra ngoài khôi phục rồi. Mặc dù có chút nghi hoặc Phong Cửu Thành nhưng cũng không quan tâm. Coi như ra ngoài khôi phục thì đã có sao. Những người này đi ra cũng đợi không được bao lâu. Bất diệt vật chất há lại tốt như vậy khôi phục. Trần Diệu Tổ, đừng tiếp tục trốn tránh. Không bằng ngươi ta xuống núi một trận chiến như thế nào? Ngoặc kép, buồn cười trò xiếc cũng không cần tiếp tục. Cái này 15 năm qua, ngươi chưa hề thắng nổi ta. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Phong Cửu Thành cười lớn một tiếng. Cũng không lên trước, đứng tại sạn đạo bên trên. Cách không đấm ra một quyền. Trần Diệu Tổ cũng là một trưởng vỗ ra. Sạn đạo ở giữa năng lượng va chạm. Tiếng oanh minh chấn thiên. Phong Cửu Thành cũng không nóng nảy. Một quyền lại một quyền oanh ra. Cười to nói. Chư vị, cùng một chỗ mài chết bọn hắn. Ngoặc kép, hắn không định liều mạng. Đây cũng là nhiều năm qua cũ đường. Tại cái này, không cách nào khôi phục năng lượng. Không cách nào khôi phục tiêu hao. Bọn hắn thế nhưng là đầy trạng thái mà đến. Chậm rãi tiêu hao đối phương khí huyết cùng tinh thần lực. Những người này ngay cả khôi phục khí huyết đan dược và năng nguyên thạch chỉ sợ đều tiêu hao sạch. Sẽ, bọn hắn thế nhưng là có dự trữ. Nếu không phải những người này năm đó mang theo không ít năng nguyên thạch tiến đến. Năng lượng triều tịch bộc phát mấy lần. Cũng khôi phục rất nhiều. Chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn mài chết. Mặc dù như thế, Phong Cửu Thành cảm thấy. Lần này cũng là một lần cuối cùng. Hắn không nói lời nói dối. Lần này nếu như còn không cách nào cầm xuống mấy vị này. Phụ vương đã cùng Huệ vương ước định cẩn thận. Nam 18 vực bên kia chiến tranh kết thúc. Sẽ để cho dưới trướng thần tướng đến giúp. Đến lúc đó, những người này còn có thể bất tử. Phong Cửu Thành một quyền lại một quyền oanh kích. Cái khác ba vị cửu phẩm cùng ba vị bát phẩm. Cũng là không rên một tiếng. Cách không oanh kích lấy mấy người. Cản, vậy sẽ phải tiêu hao. Không ngăn. Bọn hắn liền sẽ xông ra sạn đạo, tiến vào bình đài, khi đó, địa lợi ưu thế không có, bốn vị cửu phẩm cũng không sợ Trần Diệu Tổ mấy người. Lão ẩu nhìn thoáng qua Trần Diệu Tổ bất động thanh sắc, trên thân khí tức lại là có chút suy yếu một chút. Đã Phong Cửu Thành bọn hắn nghĩ mài chết bọn hắn, vậy liền như bọn hắn mong muốn tốt. Sạn đạo bên trên, Phong Cửu Thành một bên oanh kích, một bên ngưng lông mày nhìn về phía Trần Diệu Tổ mấy người hậu phương. Giới vực chi địa, có uy áp bộc phát. Chẳng lẽ Trần Diệu Tổ mấy tên này muốn đi vào hay sao? Đã có thể dẫn động uy áp, nói rõ đã khiến cho giới vực chi địa phản ứng. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này tại cái này tỏa chấn nhiều năm? Tìm được lỗ thủng. Đáng chết, vậy lần này nhất định phải xử lý mấy tên này, bằng không lại cho bọn hắn thời gian, thật làm cho bọn hắn tiến vào, nhiều năm như vậy cố gắng chẳng phải là làm vô dụng công. Tử Cấm địa quật tại đại chiến, Huyền Đức động thiên bên ngoài, cũng phát sinh đại chiến, ngày thường hiếm thấy cửu phẩm chiến, một ngày này bốn phía bộc phát, vì không cho nhân loại viện trợ cơ hội. Cái khác địa quật, một ngày này cũng bạo phát vô số đạo cửu phẩm uy áp. Ma Đô địa quật, lần trước là Ngô Xuyên, Điền Mục bọn hắn phong thành. Lần này, lại là Yêu Quỳ thành chủ mấy vị cửu phẩm tại Hy Vọng thành cùng Thiên Môn thành phụ cận du đáng. Nhìn chằm chằm, áp vinh Ngô Khuê Sơn. Bọn hắn vô tâm hiện tại bộc phát cửu phẩm đại chiến. Có thể ngăn chặn nhân loại cửu phẩm. Đây là một chút chân vương chung nhận thức. Nếu không phải địa quật thông đạo còn không có triệt để mở ra. Giờ phút này, bộc phát chính là toàn diện chiến. Mà không còn là áp chế. Ma Đô địa quật như thế. Cái khác địa quật cũng là như thế. Bao quát Tây Sơn địa quật. Bình thường có rất ít chiến đấu. Giờ phút này ngàn dặm bên ngoài thành trì. cũng có hai vị cửu phẩm cùng nhau mà đến. Tại Tây Sơn Thành bên ngoài tới lui, Phương Vũ Đại Tông Sư cũng là sắc mặt ngưng trọng, đứng tại đầu tường cùng đối phương rằng co. Thế cục, khẩn trương để cho người ta ngạt thở. Huyền Đức trong động thiên, Phương Bình mấy người đỉnh lấy uy áp, một chút xíu hướng lên xê dịch. Càng lên cao, uy áp càng mãnh liệt. Thật lâu, Phương Bình mấy người cùng thiên cung cân bằng. Dẫn đầu dẫn vào tầm mắt chính là một đạo cao lớn vô cùng cửa lâu. Sau cửa phía dưới lâu càng lớn. Nam Thiên Môn A, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cảm khái một tiếng. Cái này to lớn cửa lâu. Phía trên thật có ba chữ to. Cửa sau lầu phương chính là một đầu to lớn vô cùng ngự đạo. Ngự đạo nối thẳng hậu phương một tòa vàng son lộng lẫy. Như là tiên cung đại điện. Huyền Đức cung, ngoặc kép, lão vương thì thầm một câu, mở miệng nói, nơi này mới có thể được xưng là chân chính Huyền Đức động thiên. Phía dưới chỉ là một chút phụ thuộc kiến trúc, mấy người còn không có bước vào cửa lâu cùng ngự đạo, cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là tiên vị. Cửa lâu cùng ngự đạo đều bị mây mù bao phủ, nửa ẩn nửa hiện, đây không phải mây mù, mà là năng lượng. Ngự đạo hậu phương, tòa ông điện kia về sau, có kim quang lăn lộn, như là kim long tại xoay người. Lý Hàn Tùng mấy người đều nhanh chảy nước miếng. Lần trước, bọn hắn cũng nhìn thấy những này. Đây là bất diệt vật chất hồ. Bọn hắn đều khó có thể tưởng tượng, năm đó động thiên cỡ nào phô trương. Có lẽ, bất diệt vật chất hồ, tại cổ võ giả trong mắt, chính là bình thường bể bơi, hoặc là hồ sen. Mấy người mặc dù nói lời nói, nhưng đều là mặt mũi tràn đầy đại hãn, áp lực càng lúc càng lớn. Phương Bình cắn răng nói, đừng nói chuyện phiếm, bên trên ngự đạo, ngoặc kép, dứt lời, bốn người cùng một chỗ bước lên ngự đạo. Vừa đạp vào ngự đạo, mấy người áp lực bạo tăng, lão vương song chân run rẩy. Trong lúc nhất thời lại có chút muốn quỳ xuống xu thế. Phương Bình cũng là hai cỗ rung động rung động. Trên thân kim quang đại thịnh, quát khẽ nói, cho ta công pháp, quỳ tiền bối một lần lại như thế nào? Không cho, vậy cũng đừng nghĩ. Ngoặc kép, đạp vào ngự đạo giờ khắc này, uy áp càng cường liệt. Phương Bình tự nhận chính mình cầm được thì cũng buông được. Cho công pháp, quỳ những này nhân loại tiền bối một lần cũng không có gì. Cũng không cho công pháp. Hắn không cảm thấy những này tiền bối đối nhân loại thật sự có công. Năm đó công tội làm sao không đi bình thuật. Bây giờ lại là không có chút nào công tích. Dựa vào cái gì quỳ bọn hắn. Không biết là Phương Bình đưa tới phản ứng. Vẫn là nguyên bản là như thế. Uy áp so trước đó càng cường liệt. Vương Kim Dương khẽ quát một tiếng, trên thân khí huyết đại thịnh, cưỡng ép thẳng sống lưng. Diêu Thành Quân cũng là tinh thần lực bộc phát, đứng thẳng tắp. Lý Hàn Tùng thân mang áo giáp, ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Lườm mấy người một chút, cười ha hả nói, lão Vương yếu nhất, lão Diêu thứ hai yếu. Phương Bình cũng kém một chút, ta mạnh hơn các ngươi hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, ba, ngoặc kép, ba người không nói một lời, lại là một người một bàn tay quạt tới. Mẹ nó, lúc này hỗn đản này còn có tâm tư giả 13. Ngươi nếu không phải áo giáp cản trở, thật đúng là có thể so sánh chúng ta nhẹ nhõm. Phương Bình thở hồng hộc, cho hắn một bàn tay, lại nhìn về phía lão Vương nói, lão Vương, ngươi là yếu một chút. Quay đầu muốn cố gắng thật nhiều. Các người ngậm miệng, ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt tái xanh, cũng đỏ lên lợi hại. Diêu Thành Quân thất phẩm trung đoạn, tinh thần lực cường đại. Hắn mới thất phẩm sơ đoạn, tinh thần lực không có Diêu Thành Quân mạnh, nhục thân cường độ cũng không có Lý Hàn Tùng mạnh, cùng Phương Bình cũng không có biện pháp tương so. Giờ phút này, bốn người bên trong liền hắn áp lực lớn nhất, dù là khí huyết bộc phát, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Phương Bình cười một tiếng, cũng không nhiều lời, hít sâu một hơi, bốn phía năng lượng trong nháy mắt bị hắn hút vào trong bụng. Tiếp lấy trên thân kim quang lần nữa đại thịnh, chợt quát lên, đi vào, lần này không cầm tới công pháp, vậy liền phá hủy thiên cung. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Phương Bình trong mắt hoảng sợ chi ý lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy liền lớn tiếng nói, Hoa Quốc muốn diệt vong, bên trong đến cùng có hay không còn sống tiền bối? Thật muốn trơ mắt nhìn nhân loại diệt vong sao? Công pháp liền trọng yếu như vậy. Do nhân loại tồn vong còn trọng yếu hơn sao? Lúc này còn muốn khảo nghiệm chúng ta? Mới võ thời đại, chiến tử võ giả đến trăm vạn mà tính. Đại chiến còn không có chính thức mở ra. Một khi mở ra, người chết trận số sẽ lấy ước vạn tính. Các tiền bối sao mà nhẫn tâm? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bị uy áp oanh kích. Quanh kim thân cũng bắt đầu rạn nứt. Lý Hàn Tùng thấy thế trên thân kim quang đại thịnh, bảo nộ nói, đã còn sống, vậy liền ra, lén lén lút lút, ngay cả mặt cũng không dám lộ sao? Phương Bình nói không đúng sao? Ta nếu là có thể tìm tới địa bàn của mình, làm gì đi cầu các ngươi? Nếu là thật sự không muốn cho chúng ta công pháp, kia thỉnh cầu cáo chi một tiếng. Nhà ta ở đâu? Ngoặc kép, dứt lời, Lý Hàn Tùng quát, Phương Bình, bỏ đi khí tức của ta che lấp. Ngoặc kép, đầu sắt, ngoặc kép, bỏ đi, ngoặc kép. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng vô cùng kiên định, lớn tiếng nói, ta để bọn hắn phân rõ một chút, đã bọn hắn không nguyện ý, vậy liền tự mình đi tìm, cùng lắm thì chính là một cái chết. Cổ võ thời đại đều diệt vong, lúc này ôm công pháp không truyền thừa, chờ lấy nhân loại hủy diệt, địa quật võ giả tiến đến truyền thừa sao? Ngoặc kép, bởi vì Phương Bình mấy câu, liên tiếp bị uy áp nhằm vào, lúc này đám người không còn cùng trước đó, cảm thấy uy áp không người điều khiển, hoặc là nói, uy áp là có ý thức, có thể nghe hiểu lời của mọi người. Gặp Phương Bình không có triệt hồi khí tức che lấp, Vương Kim Dương hít sâu một hơi, quát, Phương Bình, bỏ đi đầu sắt che lấp. Đầu sắt không được, vậy liền từng cái thử một lần. Ngoặc kép, Phương Bình, do dự cái gì? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng quát, liền ngươi cái này không quả quyết thái độ. Như thế nào làm đại sự? Như thế nào làm tốt lãnh tụ? Đã có cơ hội, vậy liền liều một lần. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, nhìn hắn một cái, không có lại nói tiếp. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng trên thân thuộc về chính hắn khí tức đột nhiên bộc phát. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng khí huyết bộc phát đến cực hạn, chợt quát lên, ta là Lý Hàn Tùng. Ta không biết ta kiếp trước là ai, thế nhưng ước ngươi biết ta. Nếu như không muốn truyền thừa công pháp của các ngươi, vậy liền để ta tìm tới thuộc về công pháp của mình. Ngoặc kép, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đi vào, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thấy thế cũng không do dự. Hô một tiếng, trực tiếp cất bước hướng phương xa trong cung điện đi đến. Hắn bạo phát khí tức, uy áp không có nhằm vào hắn. Vậy hắn liền mặc kệ, đi vào lại nói, có lẽ đối với phương chấp nhận đâu. Lý Hàn Tùng khẽ động, ba người khác cũng cùng theo hướng phía trước đi đến. Phương Bình trong lòng thầm mắng, mẹ nó, nhằm vào ta, chờ lấy, lần này lấy không được công pháp, sớm muộn tìm các ngươi tính sổ sách, phá hủy động thiên, cầm tới ma võ đi, để các ngươi phách lối. Hắn hiện tại 100% xác định, uy áp nếu không có bản thân ý thức, nếu không phải là có người điều khiển, dù sao bất kể như thế nào, vậy cũng là có trí tuệ. Trước đó thế mà giả không có trí tuệ, đồ vô sỉ, phi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại không mắng ngươi, chờ cường đại lại đến tính sổ sách. Khi dễ ta Phương Bình, trước mắt ngoại trừ số ít mấy người không có trả thù lại, cái khác đều trả thù lại. Sách nhỏ bên trên lại nhiều một khoản, Huyền Đức động thiên uy áp hay là phía sau người điều khiển. Phương Bình trong lòng suy nghĩ, cũng không chậm trễ động tác, di chuyển bước chân, đi theo đầu sắt cùng một chỗ dọc theo ngự đạo hướng phía trước đi. Dài đến mấy ngàn mét ngự đạo, càng là đi vào trong, áp lực càng lớn, đi tới, cái thứ nhất tụt lại phía sau thế mà không phải Lão Vương, mà là Diêu Thành Quân. Diêu Thành Quân đi không nổi nữa, toàn thân run rẩy, thân thể bắt đầu rạn nứt. Các ngươi tiếp tục, ngoặc kép. Diêu Thành Quân không có tiếp tục, hướng mấy người hô một tiếng, quát, khả năng này là một loại khảo nghiệm, ta cũng không thích hợp, các ngươi tiếp tục đi. Ngoặc kép, mấy người cũng không lên tiếng, đỉnh lấy áp lực tiếp tục đi lên phía trước. 100 mét, 200 mét, càng đi về phía sau, uy áp càng mạnh. Cái này, mấy người trong lòng hiểu rõ, có lẽ đích thật là có người tại khảo nghiệm bọn hắn. Cố lộng huyền hư, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng oán thầm, bất quá xem ra lần này có cơ hội cầm tới công pháp, không biết đến cùng phải hay không người sống. Tuyệt đỉnh, nếu là có thể lắc lư đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa đi, một bên tính toán, lại có chút bất đắc dĩ, chưa quen thuộc, không tốt lắm lắc lư a. Hết chương.